Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 3. Gắn kết lòng người, lột bỏ quân bài nọc nhân từ. Tôn Ngô nói, phàm là người nào muốn thành công thì việc đầu tiên phải có lòng độ lượng. Sau đó mới nói đến đức và tài. Cứ xem như Sở, Hán, Lưu, Hạng, tức là Lưu Bang và Hạng Vũ. Hai người này đều không thể nói đến chữ đức. Tài năng của Hạng Vũ hơn hẳn Lưu Bang. Lòng độ lượng vị tha của Lưu Bang lại hơn hẳn Hạng Vũ. Hàn Tín, Trần Bình, Kình Bố. Vốn họ đều là người của Hạng Vũ, chỉ vì Hạng Vũ hẹp hòi, không độ lượng nên không thu nạp được những người này. Lưu Bang có tính tình cởi mở, rộng lượng nên đã thu nạp được những người này. Nhà Hán thì hưng thịnh, còn nhà Sở thì thất bại. Cái gì phải đến, nó sẽ đến. Phần 1. Dùng tình cảm để kết nối tình người. Vài lời bộc bạch. Dù trong công việc, trong gia đình hay trong các mặt khác, chỉ cần lơ đãng, không để ý một chút thì công việc rất khó thành công. Chỉ cần toàn tâm toàn ý, dốc hết sức mình vào công việc thì mới làm tốt công việc được. Trong quá trình làm việc, người lãnh đạo cần phải dùng tình cảm để kết nối tình người. Người lãnh đạo chiếm được lòng người thì nhân viên sẽ tự giác làm việc. Họ sẽ có được hưng phấn và cạnh tranh. Họ vui sướng trước thành công. Nhà tâm lý học nói, bạn không cần phải quản lý con người tự giác. Nếu họ đã có quyết tâm làm việc thì bất cứ việc gì họ cũng sẽ làm thành công. Một La Mã, làm gì để được lòng nhân viên? Nhân viên có dốc lòng dốc sức vào công việc hay không? Đây là một trong những điều kiện then chốt để sự nghiệp thành công. Người lãnh đạo lấy được lòng nhân viên cũng có nghĩa là đã nắm được một tốp người sống động. Có thể chia người lãnh đạo thành hai loại. Có một số người sống nghiêm khắc, họ chỉ biết dựa vào hò hét, thô bạo, cao giọng để thôi thúc, bắt buộc mọi người làm việc, sau đó lại uy nghiêm cổ vũ khuyến khích cấp dưới. Có số đông ông chủ cũng đòi hỏi như vậy, song họ biết dung hòa sự nghiêm khắc đó bằng lý thuyết, phân tích và hài hước châm biếm. Họ cũng hy vọng mệnh lệnh của mình ban ra được thi hành thông suốt, nhưng họ lại không phải là phần tử nghiêm khắc. Họ có thể hiểu được đối tượng tiếp xúc với mình là người. Vì thế, có thể dùng cách nói thẳng thừng, thẳng thắn, hoàn toàn nhân cách hóa. Này, họ có việc phải làm, hãy để họ làm nhanh lên. Borghetti là đại gia dầu mỏ đếm trên đầu ngón tay ở phương Tây. Ông ta dành phần lớn thời gian vào giếng dầu và sống cùng với những người mà ông ta thuê mướn. Có một lần xảy ra sự việc ngẫu nhiên. Tuy bản thân sự việc này không quá nghiêm trọng, nhưng nó lại khiến Getty nhận thức việc xây dựng mối quan hệ tốt với nhân viên quan trọng biết nhường nào. Hôm đó ở giếng dầu, Getty để ý thấy một công nhân tên là Hen làm công tác vận chuyển, làm việc rất uể oải, rệu rã. Ông ta nổi cáu và chửi mắng ầm lên. Cậu đang làm gì thế? Làm hăng lên nào, đồ ngốc! Sau khi chửi xong, ông ta còn gào thét lên. Vâng, thưa ông chủ. Hen bình tĩnh trả lời. Nhưng anh ta vẫn còn nhìn Getty một cách kỳ lạ. Việc này khiến cho Getty rất ngơ ngác, không hiểu gì cả. Một lúc sau, ông ta biết Hen bị thương ở tay. Hen đáng lẽ có thể về để chữa trị vết thương, song không muốn các bạn và ông chủ thất vọng, nên đã ở lại không về nữa. Biết được tin này, Getty đến cạnh Hen và nói, xin lỗi nhé, vừa nãy đáng lẽ tôi không nên nổ cáu. Tôi đánh xe đưa cậu đi tìm bác sĩ chữa tay nhé. Nghe ông chủ nói vậy, Hen và các bạn của anh mắt trừng trừng nhìn ông chủ, sau đó cười lên. Xét về bên ngoài, việc này không có ý nghĩa gì to tát. Tuy nhiên nó lại là một bí quyết quản lý có giá trị rất cao. Là một ông chủ, trước đó Getty cần phải điều tra xác minh sự việc sau đó, hãy nổi cáu. Làm như vậy đụng chạm đến tình cảm cấp dưới, khiến năng suất lao động giảm sút. Rất may, ngay lúc đó Getty kịp thấy mình có lỗi, bèn chân thành xin lỗi ngay, đồng thời còn đề xuất phương pháp sửa chữa xác đáng. Như vậy, ngay sau đó, ông ta đã xây dựng lại được mối quan hệ tốt với cấp dưới. Mối quan hệ tốt, có hiệu quả giữa người lãnh đạo và nhân viên được xây dựng trên cơ sở không phức tạp lắm. Muốn nắm chắc nhân viên, người lãnh đạo cần phải làm tốt hai việc sau đây. 1. Để nhân viên cảm thấy vui vẻ. Nếu như suốt ngày công ty làm việc trong trạng thái tàn tạ rệu rã, thì làm sao có thể kích thích được nhiệt tình làm việc của nhân viên? Nếu như công ty không kích thích không khí làm việc vui vẻ và tinh thần phấn chấn của nhân viên, thì họ làm sao có thể toàn tâm toàn ý làm việc được? Có người hỏi Bill Gates, nếu như để ông bắt đầu lại từ đầu, ông sẽ đi làm ở công ty nào? Bill Gates không trả lời trực tiếp ngay vào câu hỏi này, mà chỉ nói đến tầm quan trọng, làm thế nào để mọi người vui vẻ, để mọi người thấy làm việc có hứng thú, để thu hút và giữ lại những nhân viên tốt nhất và kích thích tinh thần làm việc của họ. Ở nơi làm việc, ông chủ cần phải tạo ra được một tinh thần phấn chấn và để mọi người sống trong không khí vui vẻ. 2. Kiêm luôn cả công tác và gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội. Ổn định gia đình có sức thúc đẩy rất lớn đối với công việc. Một báo cáo điều tra cho thấy có đến 90% lãnh đạo cao cấp mang việc về nhà làm. Họ hô hào phải chú ý hơn nữa đến công việc và gia đình của nhân viên. Nếu không, doanh nghiệp có khả năng mất đi một số nhân tài. Cạnh tranh xã hội ngày càng gay gắt, áp lực sống còn của mọi người cũng ngày càng to lớn. Ở Nhật Bản, có rất nhiều người đã đột tử ngay lúc đang làm việc chỉ vì làm việc quá mệt mỏi. Để xảy ra hiện tượng này là vì chính phủ Nhật Bản và người lãnh đạo không thể điều chỉnh cân bằng giữa công việc của nhân viên và nhu cầu cuộc sống của họ. Muốn được lòng nhân viên, cần phải có biện pháp tích cực để họ kiêm luôn cả công tác và gia đình. Cuộc sống hiệu suất cao là quan trọng nhất. Cân bằng cũng là nhân tố duy nhất. Cân bằng công việc làm được càng tốt, thì hiệu suất, nhiệt tình và sức sáng tạo cũng càng lớn. 2. La Mã, kẻ sĩ chết vì bạn tri kỷ. Hiểu được lòng người là một mặt quan trọng để xem xét người lãnh đạo có làm cho tâm lý của cấp dưới xúc động hay không. Chỉ có như vậy, người lãnh đạo mới có thể thâm nhập vào chiều sâu tâm hồn của cấp dưới. Thật sự coi cấp dưới là người mình tin dùng, không nên coi cấp dưới như một cỗ máy. Chỉ có hiểu được lòng người mới có thể dùng người đến tột bậc. Là người lãnh đạo, cuối cùng bạn hiểu được cấp dưới của mình sâu sắc như thế nào? Mặc dù đã từng có 5-6 năm sống chung một đơn vị, có lúc cũng bất ngờ phát hiện mình đã không hiểu được bộ mặt thật của đối phương, nhất là cách suy nghĩ của cấp dưới về công việc của anh ta như thế nào. Hoặc cuối cùng, anh ta đã làm những gì? E rằng tất cả những việc này bạn đều không thể biết hết được. Vợ chồng ăn ở với nhau đã nhiều năm, có lúc cũng khó tránh khỏi hiểu lầm nhau. Vì thế, một người lãnh đạo không thể hiểu hết được cấp dưới của mình. Thật ra, không có gì là khó hiểu cả. Là người lãnh đạo, phải luôn nhắc nhở mình biết hết mọi chuyện của cấp dưới. Có được thái độ như vậy mới không quên việc luôn luôn quan sát mọi lời ăn tiếng nói và cử chỉ của cấp dưới, mới có thể thật sự hiểu được họ. Một người lãnh đạo thường phải đau đầu vì chuyện không thể hiểu rõ cấp dưới. Kẻ sĩ chết vì bạn tri kỷ. Hiểu hết cấp dưới, trở thành tri kỷ của họ mới khiến họ làm việc hết lòng vì công ty. Nếu như lãnh đạo có thể làm được việc này, thì mặc dù trong công việc hoặc trong quan hệ giao tiếp, người lãnh đạo này có thể xếp vào hàng ngũ lãnh đạo hàng đầu. Thời Tam Quốc, hai anh em Đông Ngô là Tôn Sách và Tôn Quyền dùng người rất thông minh, khôn ngoan. Tôn Sách bắt sống được Thái sứ Từ Hậu, rồi lại tự mình cởi trói cho ông ta và nói: "Ngươi là kẻ nổi tiếng ở Thanh Châu, chỉ vì người chủ nhân của ngươi không hợp với ngươi, bây giờ ta là tri kỷ của ngươi, ngươi không phải lo nghĩ ở đây với ta không được như ý." Khi Trương Chiêu nhận chức trưởng sứ, các sĩ đại phu phương Bắc viết thư về hết lòng ca ngợi Trương Chiêu. Nghe được những lời này, Tôn Sách vui sướng nói: khi Quản Trọng làm tể tướng nước Tề, khiến nước Tề hoàn thành sự nghiệp xưng bá chư hầu. Còn ngày nay, Trương Chiêu là người đức độ tài giỏi như vậy, ta dùng ông ta, công danh mà ông ta làm nên, lẽ nào không có một phần của ta? Chính vì Tôn Sách biết dùng người, lại tâm đầu ý hợp với văn võ bá quan mới có thể chiêu mộ được nhân tài. Sau khi Tôn Sách chết, Tôn Quyền kế thừa ngôi vua Đông Ngô. Tôn Quyền đối xử thô bạo với tướng quân Cam Ninh, Lã Mông khuyên ông ta: khó mà có được tướng tài thiện chiến như Cam Ninh. Từ đó trở đi, Tôn Quyền đối xử tốt với Cam Ninh. Khi Lưu Bị tấn công Đông Ngô, có người nói lại với Tôn Quyền: Gia Cát Cẩn, tức là gia huynh của Gia Cát Lượng, tự là Tử Du, bí mật cho người tiến vào nước Thục. Nhưng Tôn Quyền lại nói: ta và Tử Du đã kết nghĩa sinh tử, thề sống chết có nhau, ông ta không phụ tôi, cũng giống như tôi không phụ ông ta. Khi Tôn Quyền làm vua nước Ngô, không bao giờ chịu bênh vực cho lỗi lầm của mình. Có một lần, ông ta chuẩn bị cử Trương Di, Hứa Yến đưa thuyền từ Đông Hải Bắc lên Liêu Đông, vỗ về phong chức cho Công Tôn Uyên. Trương Di hết lòng khuyên nhủ, song Tôn Quyền không chịu nghe. Về sau, Trương Di và Hứa Yến là hai người được cử đi, quả nhiên đã bị Công Tôn Uyên sát hại. Tôn Quyền tự thấy xấu hổ, đích thân đến nhà Trương Di tạ lỗi. Phải rất lâu, Trương Di mới vịn vai vào con ra cửa đón tiếp. Tôn Quyền mời ông ta lên xe, cùng về cung. Sau khi về cung, Tôn Quyền thừa nhận lỗi lầm của mình với Trương Di. Ba La Mã, quan hệ gần gũi với nhân viên. Cấp trên thật sự có kinh nghiệm và được trau dồi, đều có thể sống chung bình đẳng với cấp dưới. Vì chỉ có như vậy, họ mới được cấp dưới thật lòng ủng hộ và yêu quý, mới có thể tạo dựng uy tín của mình. Muốn làm được điều này, trước hết lời nói và việc làm của cấp trên phải làm cho dân dễ gần, dễ thân. Không nên diễu võ dương oai, cố làm ra vẻ tôn nghiêm giống như một pho tượng cao lớn. Người khác không thể với tới được, song lại không thể làm cho người khác kính nể, sợ hãi. Một người cấp trên như vậy không thể có mối quan hệ giao tiếp hòa thuận được, và cuộc sống của họ cũng cô đơn, hiu quạnh, không có sức sống. Dưới đây là 15 bí quyết giúp người lãnh đạo gần gũi nhân viên. 1. Tìm hiểu sở thích và hứng thú của đối phương. Nếu như đây là người đầu tiên gặp mặt, thì phải chịu khó tìm hiểu sở thích và hứng thú của đối phương mới có thể rút ngắn được khoảng cách với đối phương và tạo cho họ một cảm giác tốt đẹp. Thí dụ, với người già thì phải nói chuyện sức khỏe, sống lâu. Nói chuyện với phụ nữ thì phải nói đến chuyện con cái và giảm béo và những con vật nuôi mà mọi người cùng quan tâm. Mặc dù bản thân mình không hiểu rõ người đó cho lắm, song cũng có thể nói chuyện chủ đề về thời sự, về sách vở. Những cách làm này có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương trong thời gian ngắn nhất. 2. Nói nhiều ngôn ngữ thông thường. Cố gắng không nói những câu có ý nghĩa sâu xa, thâm thúy, mà nên mở đầu bằng những chuyện vụn vặt ở bên mình để làm chủ đề cuộc nói chuyện. Đây là chìa khóa thúc đẩy quan hệ giao tiếp thành công. Người được người khác yêu mến và tin tưởng không cần phải dựa vào tài hoa rạng rỡ và những lời nói cử chỉ khiến người khác phải sợ hãi, đặc biệt là với người mới quen biết. Tốt nhất không nên tỏ ra mình là người hiển hách, tốt nhất là để đối phương cho bạn là người bình thường, lương thiện. 3. Tránh hành vi phủ định đối phương. Lần đầu gặp mặt là thời điểm quan trọng để xây dựng mối quan hệ giao tiếp. Trong trường hợp này, đối phương thông thường không thể bình tĩnh lắng nghe ý kiến, kiến nghị để phán đoán thêm. Hơn nữa, họ dễ sinh phản cảm. Đồng thời, có lúc đối tượng gặp mặt lần đầu cũng lo sợ người khác nêu ra những vấn đề nhỏ bé để phủ định quan điểm của mình. Vì thế, khi gặp mặt lần đầu, cần phải tránh những hành vi phủ định đối phương. Có như vậy mới có thể xây dựng được mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp. 4. Hiểu rõ những nhận xét, đánh giá mà đối phương đang mong đợi. Con người là một loại động vật như vậy. Họ thường không thỏa mãn với hiện trạng của mình, nhưng lại không có cách nào làm thay đổi được. Vì thế, họ chỉ có thể tự mình có một hình tượng trong ảo ảnh hoặc mong mỏi trong chờ đợi. Trong quan hệ giao tiếp, họ rất mong muốn được người khác đánh giá tốt về mình. Thí dụ, người béo mập thì lại mong người khác nói mình gầy một chút, người già lại muốn được người khác khen mình trẻ. 5. Chú ý thể hiện tình cảm của mình. Cách nghĩ tâm linh sâu xa của con người đều không thể hiện ra bên ngoài, mà nó thường được hiện ra qua biểu lộ tình cảm. Người bình thường khi đến nơi hẹn luôn chỉ biết kiểm tra xem chiếc cà vạt thắt có ngay ngắn không, tóc có rối bù không, mà lại bỏ qua tính quan trọng biểu lộ tình cảm. Nếu muốn để đối phương có ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt, thì ngại gì mà bạn không soi gương, thận trọng kỹ càng kiểm tra lại một chút bộ mặt của mình, đã xem có được như lúc bình thường không. Nếu thấy quá căng thẳng, thì tốt nhất nên tự mỉm cười ngây ngô trước gương. 6. Dẫn dắt đối phương nói những chuyện tâm đắc. Bất cứ ai cũng đều có việc đắc chí, hí hửng, nhưng càng những việc tâm đắc càng tự kiêu. Nếu không có người khác hỏi đến mà tự mình nói ra thì cũng chẳng hào hứng gì. Vì thế, nếu bạn đề xuất một vài vấn đề đúng lúc, đúng chỗ, khiến họ vui vẻ, phấn khởi, đồng thời cởi mở tấm lòng, nói năng thoải mái, thì quan hệ giữa bạn và anh ta cũng sẽ chan hòa, thân thiện, cởi mở. 7. Ngồi bên cạnh đối phương. Nói chuyện mặt đối mặt với người xa lạ thật sự rất căng thẳng. Nếu ngồi bên cạnh đối phương, tự nhiên bạn sẽ thấy tương đối tự tại. Không nên nhìn thẳng vào đối phương, cũng tránh những cảm giác căng thẳng không cần thiết, bạn sẽ nhanh chóng thân thiện với đối phương. 8. Tìm cơ hội tiếp cận đối phương. Mỗi một người đều có một phạm vi thế lực xung quanh mình, thông thường chỉ cho phép người đặc biệt thân thích thâm nhập. Nếu bạn thâm nhập trong quan hệ giao tiếp với đối phương, bạn sẽ có cảm giác sai. Thí dụ, người bán hàng thường vừa nói vừa di chuyển vị trí như không có việc gì xảy ra. Cho đến khi ngồi bên cạnh khách hàng, tình cảm tốt bỗng nhiên nảy sinh. Vì vậy, nếu muốn sớm có được quan hệ thân mật thì phải tìm cơ hội để tiếp cận phạm vi thế lực của đối phương. 9. Ủng hộ đối phương bằng tiếng cười. Là người nghe trung thực, phản ứng tình cảm đúng lúc, có thể giúp đối phương bỏ đi cảm giác xa lạ, cảm giác căng thẳng, đặc biệt là phải phát huy tác dụng của tiếng cười. Mặc dù lời nói đùa của đối phương không đáng cười, cũng nên cười theo để ủng hộ. Hiệu quả mang lại có thể khiến bạn ngạc nhiên. Vì vậy, hai bên cùng cười lên, vô hình chung sẽ tạo ra một không khí thân mật như bạn bè. 10. Tìm ra điểm chung với đối phương. Bất cứ ai cũng đều có một đặc điểm tâm lý như vậy. Khi giao tiếp với người khác, muốn có được thiện cảm của đối phương, lúc này bạn cần phải tìm ra một điểm chung nào đó với đối phương. Dù chỉ là lần đầu gặp mặt, vô hình chung sẽ có một tình cảm thân thiết. Một khi rút ngắn được cự ly tâm lý, thì hai bên dễ dàng cởi mở tấm lòng. 11. Thể hiện mình quan tâm đến đối phương. Khi chiêu đãi người khác hoặc chủ động mời người khác gặp mặt, thì việc làm đầu tiên là phải thu thập một vài thông tin ít nhiều có liên quan đến đối phương. Đây không chỉ là một biểu hiện lễ phép, mà còn có thể đáp ứng được lòng tự trọng của người khác, khiến họ cảm nhận được nhiệt tình và thành tâm, thành ý của bạn. Ghi hết lại những lời nói của đối phương, để rồi sau đó lại nêu ra làm đề tài nói chuyện. Đây cũng là một trong những cách làm thể hiện sự quan tâm, đặc biệt là những hứng thú, sở thích, ước mơ. Đây là việc làm rất quan trọng đối phương. Một khi nêu ra đề tài, chắc chắn đối phương sẽ thấy rất vui vẻ. 12. Trước tiên phải trưng cầu ý kiến của đối phương. Bất cứ làm việc gì, trước tiên phải trưng cầu ý kiến của đối phương. Đây đều là những biểu hiện tôn trọng đối phương. Khi giải quyết một việc gì, thì lúc đó người có chức vụ cao nắm quyền lựa chọn. Cho đối phương được quyền lựa chọn cũng là thể hiện tôn trọng đối phương. Hơn nữa, bất kể là ai cũng đều mong được người khác tôn trọng mình. 13. Ghi nhớ ngày đặc biệt của đối phương. Khi bạn biết được ngày kỷ niệm kết hôn, ngày sinh của đối phương, phải ghi chép lại để đến ngày đó bạn gọi điện thoại chúc mừng. Tuy chỉ là một cuộc điện thoại, nhưng nó để lại ấn tượng sâu sắc cho đối phương, nhất là khi bản thân họ quên mất ngày kỷ niệm của mình. Một khi được người khác nhắc đến, niềm vui trong lòng họ rất khó hình dung nổi. 14. Lựa chọn món quà khiến gia đình đối phương vui sướng. Khi tặng quà, nên chọn món quà mà người nhà của đối phương thích, còn hơn cả món quà mà đối phương thích. Dù chỉ là một món quà nho nhỏ tặng cho vợ của đối phương, thì thái độ của bà ta với bạn sẽ thay đổi ngay. Còn những đứa trẻ cũng coi bạn như bạn bè thân mật khi nhận được quà của bạn. Bạn sẽ được cả nhà đối phương hoan nghênh. 15. Gọi ra tên thật của đối phương. Chúng ta đều quen chỉ gọi tên giữa những người có quan hệ thân mật với nhau. Gọi tên đối phương gắn liền với cả họ, biểu thị tâm lý không muốn quá thân mật với người khác. Vì thế, gọi ra tên thật của đối phương có thể rút ngắn cự ly tâm lý, có được hiệu quả không thể ngờ tới. Bốn La Mã, quan tâm đến cấp dưới, lấy cấp dưới làm gốc. Có được lòng người sẽ được cả thiên hạ. Quan hệ giữa nhà doanh nghiệp và nhân viên là quan hệ cá nước. Nhà doanh nghiệp không thể tách khỏi nhân viên. Vì thế, trong nội bộ doanh nghiệp, nhất định phải quan hệ tốt với nhân viên nhằm tăng cường lực kết dính của doanh nghiệp. Tập đoàn Chính Thái được ra đời từ tháng 7 năm 2004. Mặt hàng sản xuất chủ yếu của họ là các dụng cụ điện cao áp, thấp áp, thiết bị truyền tải điện, đồng hồ đo điện, thiết bị thông tin, điện ô tô. Thực lực tổng hợp của tập đoàn liên tục trong 5 năm luôn đứng thứ 10 trong số 500 doanh nghiệp quốc doanh toàn quốc. Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Chính Thái, Nam Tồn Huy, cho rằng doanh nghiệp rất coi trọng lấy con người làm gốc. Toàn thể nhân viên tham gia bảo hiểm là biện pháp quan trọng để dính kết lòng người, là trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp cần phải làm, là sự phát triển có liên quan đến vận mệnh tổ quốc, đưa lại điều tốt lành cho con cháu, để lại ân huệ cho con người, có lợi cho doanh nghiệp phát triển. Thế rồi cuối năm 2001, Tập đoàn Chính Thái là doanh nghiệp dân doanh đầu tiên đi đầu trong việc làm bảo hiểm dưỡng lão xã hội cho nhân viên. Công việc này được coi là công trình lòng người của Tập đoàn Chính Thái vì trong con mắt của Nam Tổn Huy, làm tốt công tác bảo hiểm xã hội cho nhân viên là một biện pháp quan trọng để thu hút lòng người, động viên, cổ vũ mọi người, giữ người. Đến cuối năm 2002, các công ty trực thuộc Tập đoàn Chính Thái đã tham gia bảo hiểm lên tới 6.000 người. Tập đoàn Chính Thái đã chi cho việc này hàng chục triệu nhân dân tệ. Sự tính toán của Nam Tổn Huy là chính xác. Việc đẩy mạnh bảo hiểm xã hội không chỉ thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp, ổn định lòng người, kích thích nhiệt tình của mọi người, mà điều càng quan trọng hơn là nó còn thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Năm 2002, hiệu quả kinh tế của Chính Thái đã tăng 39% so với năm trước, có được thành tích đáng mừng. Nam Tồn Huy chú trọng bảo đảm lợi ích của nhân viên. Điều này ai ai cũng biết. Trong doanh nghiệp của ông ta, nếu như lợi ích của nhân viên bị xâm phạm, ông không hề do dự đứng về phía nhân viên để bênh vực họ. Nếu nhân viên gặp khó khăn, ông không hề do dự giúp họ giải quyết khó khăn. Lý Gia Thành, người Hoa giàu có nhất đã từng nói, tuy ông chủ phải chịu áp lực tương đối lớn, song ông chủ lại kiếm được tiền hơn nhân viên rất nhiều lần. Vì thế, làm việc gì tôi cũng không quên nhắc nhở mình phải nghĩ tới nhân viên nhiều hơn nữa, để họ có được những lợi ích xứng đáng. Đây cũng là một đạo lý đối xử với người mà mỗi người lãnh đạo cần phải có được. Trong quản lý, người lãnh đạo phải tôn trọng và quan tâm đến cấp dưới, lấy cấp dưới làm gốc, tăng thêm chút vị ngọt cho đời, để cấp dưới thực sự cảm nhận được hơi ấm của lãnh đạo ban cho mình, từ đó vứt bỏ gánh nặng, kích thích tính tích cực trong công việc. 5 La Mã. Không chỉ làm người lãnh đạo tốt mà còn làm người thầy giỏi. Pygmalion là ông vua của Cyrus trong thần thoại cổ Hy Lạp. Ông ta đã phải là một bức tượng người thiếu nữ do chính mình điêu khắc. Đồng thời, chân thành mong muốn tình yêu của mình được chấp nhận. Tình yêu chân thành và mong muốn tha thiết này đã làm xúc động đến thần tình yêu Ephrite. Ephrite ban sự sống cho bức tượng. Bức tượng biến thành một thiếu nữ xinh đẹp và gả cho Pygmalion. Tuy đây chỉ là một truyền thuyết thần thoại, nhưng trong cuộc sống hiện thực, những thí dụ muốn biến tranh điêu khắc thành thiếu nữ xinh đẹp thì không thiếu. Đây chính là hiệu ứng Pygmalion, nói lên một điều khát vọng thiết tha luôn thực hiện được. Khát vọng tích cực thúc đẩy con người ta phát triển theo hướng tốt, khát vọng tiêu cực đẩy người ta phát triển theo hướng xấu. Nhà tâm lý học người Mỹ đã từng làm một thí nghiệm. Nhân viên nghiên cứu cung cấp cho một trường học danh sách một số học sinh, đồng thời cho trường học biết qua một lần kiểm tra, họ phát hiện trường này có vài học sinh thiên tài. Chỉ có điều chưa thể hiện ra trong học tập. Thật ra, đây là những người được lấy ra từ trong danh sách học sinh của nhà trường mà thôi. Tuy nhiên, điều thú vị là trong lần kiểm tra cuối năm học, thành tích học tập của những học sinh này rõ ràng lại cao hơn rất nhiều so với các học sinh khác. Nhà nghiên cứu cho rằng đây chính là do ảnh hưởng khát vọng của người thầy giáo. Vì thầy giáo cho rằng học sinh này là thiên tài, do đó đã gửi gắm khát vọng lớn vào người học sinh đó và có quan tâm nhiều hơn trong các buổi lên lớp, thông qua các phương thức khác nhau để truyền đến học sinh này thông tin bạn rất ưu tú. Học sinh cảm nhận được sự quan tâm của thầy giáo, vì thế mà nảy sinh một tác dụng kích thích. Khi học tập, phải cố gắng nỗ lực hơn để từ đó có được thành tích tốt. Những nghiên cứu về thiếu niên phạm tội cũng cho thấy một trong những nguyên nhân khiến rất nhiều trẻ em trở thành phạm nhân thiếu niên, đó là do ảnh hưởng của những khát vọng không tốt. Vì lúc còn ít tuổi, họ vô tình phạm tội mà bị ghép vào tội danh thiếu niên bất lương. Khát vọng tiêu cực này đã dẫn dắt bám theo những đứa trẻ đó, khiến cho chúng ngày càng tin rằng mình đã là những thiếu niên bất lương, cuối cùng sa vào vũng lầy phạm tội. Trước khi làm tể tướng nước Tề, Quản Trọng đã từng phụ trách dẫn giải phạm nhân. Nhưng điều khác với quan áp giải khác ở chỗ, Quản Trọng không tự mình dẫn giải phạm nhân mà để họ tự sắp xếp hành trình theo ý thích của mình. Chỉ cần về tới nơi theo dự định là được. Các phạm nhân thấy Quản Trọng tin tưởng và tôn trọng mình, vì thế không có một ai trốn chạy giữa đường. Toàn bộ phạm nhân đều đến địa điểm theo dự định. Từ đó có thể thấy, kỳ vọng tích cực có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của con người. Trong các doanh nghiệp hiện đại, hiệu ứng Pygmalion không chỉ truyền đạt độ tin cậy và giá trị kỳ vọng của người quản lý đến nhân viên, mà nó càng thích hợp trong việc bồi dưỡng tinh thần tập thể. Mặc dù trong tập thể làm việc có tính cạnh tranh, kẻ thắng thì tồn tại. Rất nhiều nhân viên tuy đã quen đơn binh đột tiến, tức là xung phong một mình, họ vẫn có thể phát hiện được liều thuốc tiên có hiệu quả nhất trong hiệu ứng Pygmalion. Power, người sáng lập ra hãng McKinsey, đã chỉ ra người lãnh đạo có 3 loại trách nhiệm: cho nhân viên lòng tự tin và tự trọng, để họ tự mình có cảm giác tốt đẹp, giữ vững tinh thần và sĩ khí của nhân viên, giúp nhân viên hiểu được trách nhiệm của mình để họ phát triển, trưởng thành theo hướng cá thể. Một doanh nghiệp ưu tú không chỉ cần phải có người lãnh đạo giỏi, mà điều quan trọng hơn phải có người thầy giáo giỏi. Dạy người phải có phép thuật, giúp nhân viên xây dựng lòng tự tin, cho họ dũng khí. Dạy người tự lập là việc làm thiện công đức vô lượng, cũng là đạo lý chân thật của phép dạy người. Dạy người không chỉ đòi hỏi phải không biết mệt mỏi, mà còn phải chịu khó vất vả. Phải giáo dục nhân viên tin tưởng trời đã sinh ra ta tất hữu ích. Một công ty tuyển mộ một nhân viên trẻ tuổi khi lập trình máy tính thường làm không tốt. Bản thân anh ta cũng mất tự tin, đang chuẩn bị đi gặp tổng giám đốc xin thôi việc. Tổng giám đốc thân mật động viên anh ta chắc chắn sẽ làm tốt công việc này, khiến người thanh niên cảm động, đồng thời tăng thêm lòng tự tin, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, người thanh niên này đã trở thành nòng cốt của doanh nghiệp. Thông qua việc đó, vị tổng giám đốc của công ty nói: mục tiêu cuộc sống của cá nhân tôi là cuộc sống phải luôn vui vẻ. Vì vậy, tôi cũng truyền vui vẻ này cho người khác. Tôi chấp nhận người thanh niên này. Anh ta có được niềm vui. Đồng thời, niềm vui đó ảnh hưởng đến cuộc sống cả đời anh ta. Tôi cũng thấy rất vui. Mọi người thường dùng câu nói này để trình bày một cách hình tượng hiệu ứng. Pygmalion nói tôi được thì tôi được, nói tôi không được thì tôi không được. Tóm lại, muốn nhân viên phát triển tốt hơn thì phải truyền cho họ một kỳ vọng tích cực. Tiếp theo nội dung chương 3 của quyển sách Mặt dày tâm đen, trong nghệ thuật dùng người quản người. khosanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 2. Lắng nghe tiếng nói từ trái tim của nhân viên. Vài lời bộc bạch. Khi cấp dưới nói, bạn phải chịu khó lắng nghe với tấm lòng rộng mở, thành khẩn cổ vũ động viên anh ta nói ra cách nhìn nhận của mình. Như vậy mới có thể khiến đối phương mới cảm thấy bạn tôn trọng anh ta. Một La Mã, quản lý có nghĩa là phải nói ít nghe nhiều. Tôn Ích và Lưu Ích cùng tốt nghiệp một năm ở cùng một trường đại học, đồng thời lại được làm công việc điều phối dự án của một công ty. Hai người này tài năng ngang nhau, trình độ nghiệp vụ cũng xấp xỉ nhau, song họ khác nhau ở thái độ xử sự. Mỗi lần thảo luận dự án do Lưu Ích thiết kế, mọi người chỉ cần đề xuất ý kiến gì, anh ta luôn tranh luận theo lý lẽ 1, 2, 3, 4, 5, nói làm cho người khác không thể đối đáp được. Tuy mọi người đều cho rằng anh ta nói có lý, song luôn cảm thấy anh ta có chút tự kiêu. Có lúc lãnh đạo cũng chỉ ra những khiếm khuyết trong dự án, Lưu Ích liền dùng sách kinh điển dẫn chứng và làm căn cứ, khiến người lãnh đạo có trình độ lý luận thấp cũng thấy rất bí. Thái độ của Tôn Ích thì hoàn toàn ngược lại. Với kiến nghị của mỗi cá nhân, anh ta đều chịu khó ghi chép lại, chăm chú lắng tai nghe. Đặc biệt, anh ta rất coi trọng chỉ thị của lãnh đạo. Có chỗ nào không rõ, anh ta hỏi lại và xin được chỉ bảo thêm. Mọi người đều có cơ hội nói thoải mái khi tham gia thảo luận dự án của Tôn Ích. Hơn nữa, mọi người đều vui vẻ đóng góp cho anh ta những ý kiến quý báu của mình. Cuối cùng, qua sửa chữa bổ sung, dự án của Tôn Ích được mọi người công nhận, không có gì bối móc được. Kết quả mỗi dự án do Tôn Ích đề ra đều được sử dụng, còn dự án của Lưu Ích trái lại được sử dụng rất ít. Thành tích cống hiến khác nhau đã khiến họ ngày càng xa nhau. Sau này, Tôn Ích được đề bạt làm phó tổng giám đốc công ty, còn Lưu Ích cho đến nay cũng chỉ là một viên chức quèn. Tiếp thu kiến nghị của người khác còn quan trọng hơn cả ý kiến của người khác có chính xác hay không. Điều mà Tôn Ích hơn hẳn Lưu Ích đó là sống thanh đạm, không cầu lợi, mãi mãi tôn trọng đối phương. Quản lý không phải là diễn thuyết thao thao bất tuyệt, mà cần phải nghe nhiều hơn nữa. Hai là mã. Hãy để nhân viên trút hết những điều ấm ức khó chịu trong lòng. Bất kỳ kiểu quản lý nào, chúng đều có chung một đặc điểm là đòi hỏi những người làm công tác quản lý nguồn nhân lực phải chân thành lắng nghe những lời nói từ đáy lòng nhân viên của mình. Lắng nghe tiếng nói từ đáy lòng thể hiện quan niệm doanh nghiệp lấy con người làm gốc, nhằm phát huy sức mạnh của nguồn nhân lực, kích thích tích tính cực của nhân viên, tăng sức kết dính của doanh nghiệp. Giáo sư tâm lý học George Elton Mayo, trường Đại học Harvard, cho biết, phàm là những công ty có người hay thắc mắc, ấm ức, bực mình trong công việc, thì công ty đó hoặc ông chủ đó thành công hơn những công ty hoặc ông chủ không có loại người này, hoặc họ cứ chôn chặt ấm ức trong lòng, không dám nói ra. Về việc này, khoa tâm lý trường Đại học Harvard, Mỹ đã làm một thí nghiệm có giá trị. Cách làm cụ thể của thí nghiệm này là các chuyên gia tìm công nhân nói chuyện riêng, mặt khác còn quy định trong quá trình nói chuyện này, chuyên gia phải chịu khó lắng nghe các loại ý kiến và những điều không hài lòng của công nhân với nhà máy, đồng thời phải ghi chép lại đầy đủ tỉ mỉ. Đồng thời, chuyên gia không được phản bác và trách mắng những ý kiến bất mãn của công nhân. Cuộc thí nghiệm này kéo dài trong 2 năm. Trong thời gian hơn 2 năm này, các chuyên gia đã lần lượt nói chuyện được với hơn 2 vạn lượt công nhân. Kết quả họ phát hiện, trong 2 năm lại đây, sản lượng của nhà máy tăng lên rõ rệt. Qua nghiên cứu, họ đã tìm ra nguyên nhân. Trong nhà máy này, một thời gian dài, công nhân có rất nhiều điều ấm ức, thắc mắc về các mặt đối với nhà máy, song họ không có chỗ giải tỏa, khơi thông, tháo gỡ. Thực nghiệm nói chuyện đã giúp họ nói ra những điều bất mãn này, từ đó họ cảm thấy tâm tình được cởi mở, thông thoáng nên làm việc rất hăng hái. Ở Nhật Bản, rất nhiều doanh nghiệp chú ý đến kênh để công nhân nói ra tình cảm, ý nghĩ của mình. Hãng Panasonic là hãng như vậy. Ở Panasonic, tất cả các phân xưởng đều không có phòng hút thuốc lá. Bên trong phân xưởng có đặt một mô hình người rất giống ông chủ hãng Panasonic. Ở trong đó, công nhân dùng tẩu hút thuốc đánh ông ta để giải tỏa, trút mọi ấm ức trong lòng. Đợi khi đánh xong, dừng tay lại. Trong chiếc loa sẽ tự động phát ra âm thanh của ông chủ. Đây là câu thơ mà ông chủ viết tặng cho công nhân. Đây không phải là ảo giác. Chúng ta sinh ở một đất nước, mọi con tim đều thông nhau, tay dắt tay, chúng ta có thể cùng nhau đi cầu hòa bình, để Nhật Bản phồn vinh hạnh phúc. Làm việc có thể khác nhau, nhưng phải nhớ rằng, người Nhật chỉ có một mục tiêu, đó là dân tộc giàu mạnh, êm thấm. Từ nay trở đi, đây quyết không là ảo giác nữa. Đương nhiên điều này vẫn chưa đủ, Panasonic nói. Bản thân ông chủ nhà máy còn phải nỗ lực làm việc, đòi hỏi mỗi một công nhân cảm nhận một điều. Ông chủ của chúng ta làm việc rất vất vả. Đáng lý chúng ta phải giúp đỡ ông ta. Chính vì thông qua cách làm này, nhân viên của Panasonic luôn luôn giữ được nhiệt tình làm việc cao độ. Khơi thông, gợi mở, tháo gỡ là cái gốc để chữa trị tắc nghẽn. Con đường ai cũng có những nguyện vọng khác nhau, song thật sự đạt được thì lại không nhiều. Với những nguyện vọng chưa thể đạt được và những tình cảm chưa đáp ứng được thì xin đừng bao giờ ức chế. Nhưng chúng giải tỏa được thì rất có lợi cho việc phát triển của cá nhân và nâng cao hiệu suất công tác. Ba la mã. Nguyên tắc lãnh đạo xử lý phàn nàn trách cứ. Là người làm công ăn lương, ai cũng có việc không vui trong lòng và ai cũng có điều phàn nàn trách cứ. Dưới đây là 13 nguyên tắc xử lý của người lãnh đạo. 1. Không nên bỏ qua. Không nên cho rằng nếu bạn phớt lờ mặc kệ những khó khăn xuất hiện, bản thân nó cũng sẽ tự mất đi. Không nên cho rằng bạn chỉ cần nịnh nọt nhân viên vài câu, họ sẽ quên đi những điều bất mãn đó và họ sẽ vui vẻ làm việc. Sự việc không như vậy. Những bất mãn của nhân viên không được xem xét giải quyết sẽ luôn nóng lên trong lòng họ. cho đến độ sôi. Họ sẽ thắc mắc và trách cứ với đồng nghiệp và bạn bè. Họ có thể tán đồng với bạn. Đây chính là lúc bạn gặp phải phiền toái rắc rối. Bạn bỏ qua vấn đề nhỏ, kết quả nó sẽ xấu đi và trở thành vấn đề lớn. 2. Nhanh trí lão luyện. Không nên phớt lờ mặc kệ những nhân viên đề xuất kiến nghị. Có thể đó là ý tốt, như vậy họ sẽ không có lý do oán trách. 3. Thừa nhận sai lầm, khuyết điểm. Điều kiện loại bỏ phàn nàn trách cứ là thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời có lời xin lỗi. 4. Không nên chê cười, chế giễu. Không nên chê cười, chế giễu người phàn nàn trách cứ. Nếu làm như vậy, từ phàn nàn trách cứ, cấp dưới có thể chuyển sang căm ghét bất bình. 5. Nghiêm túc đối xử. Quyết không thể có thái độ. Vậy thì có chuyện gì nào? Để rồi đối xử lạnh nhạt, thờ ơ với cấp dưới. Có thể bạn cho rằng không có lý do để phàn nàn, nhưng nhân viên lại nói là có. Nếu như nhân viên cho rằng nó nghiêm trọng như vậy, cần phải dẫn dắt sự chú ý của bạn. Bạn cần phải coi việc đó là quan trọng và kịp thời xử lý ngay. 6. Chịu khó lắng nghe. Chịu khó lắng nghe những phàn nàn trách cứ của nhân viên. Điều này không chỉ chứng tỏ bạn tôn trọng nhân viên mà còn có thể giúp bạn phát hiện ra được cuối cùng thì cái gì làm họ nổi cáu. Thí dụ, một người đánh máy chữ phàn nàn chiếc máy đánh chữ của anh ta không tốt. Còn điều thắc mắc phàn nàn chân chính này của anh ta là nhân viên văn thư quấy rầy anh ta, làm phiền anh ta, làm cho anh ta hay đánh sai. Vì thế phải chịu khó lắng nghe mọi người nói những gì, phải ý rộng ngoài lời. 7. Không nên nóng vội. Khi trong lòng bạn đang rối bời bời, bạn sẽ mất đi khả năng tự điều khiển. Bạn không thể tỉnh táo suy nghĩ. Bạn có thể có những phản ứng khinh suất, không thận trọng. Vì vậy, bạn cần phải giữ trấn tĩnh. Nếu như bạn cảm thấy mình muốn phát cáu lên, bạn hãy nhịn không nói nữa. 8. Nắm chắc sự thật. Mặc dù bạn có thể cảm thấy mình có áp lực phải ra quyết định, bạn cũng cần tìm hiểu rõ ràng sự thật. Sau khi đã điều tra xong, bạn có câu trả lời về những phàn nàn trách cứ đó. Phải nắm chắc sự thật, toàn bộ sự thật, phải hiểu rõ sự thật, sau đó mới có quyết định. Chỉ có như vậy mới có thể có được quyết định hoàn mỹ. Vội vàng ra quyết định, sau khi sự việc xảy ra lại hối hận. Cần nhớ rằng, những lời phàn nàn nhỏ cộng với quyết định vội vàng của bạn có thể biến thành những xung đột lớn. 9. Xin đừng nói vòng vo, rào trước, đón sau. Khi bạn trả lời một lời trách cứ, cần phải đi thẳng vào vấn đề, không nên vì sợ mất vui mà nói vòng vo. Câu trả lời của bạn cần phải cụ thể nhưng rõ ràng. Làm như vậy, lời nói của bạn mới không bị người khác hiểu lầm. 10. Giải thích nguyên nhân. Mặc dù bạn có đồng ý với nhân viên hay không, bạn đều phải giải thích vì sao bạn theo lập trường này. Nếu bạn không thể giải thích, thì trước khi ra quyết định, tốt nhất hãy suy nghĩ lại. 11. Bày tỏ tin tưởng. Không phải tất cả các câu trả lời đều có lợi cho nhân viên. Khi trả lời phải, bạn sẽ không gặp phải phiền phức. Khi trả lời không, điều này đòi hỏi bạn phải có kỹ năng quản lý để giúp nhân viên hiểu, đồng thời họ vui vẻ tiếp thu quyết định của bạn. Sau khi bạn giải thích với họ về quyết định của mình, bạn cần phải tin tưởng họ sẽ tiếp thu. Nỗ lực sẽ giúp họ hiểu rõ được lý do bạn ra quyết định này và để họ đồng ý. 12. Công bằng không thiên vị. Nắm chắc sự thật, cân nhắc tính toán sự thật, sau đó mới ra quyết định công bằng không thiên vị. Trước khi ra quyết định, bạn cần phải hiểu rõ quan điểm của nhân viên. Nếu bạn thật sự đã hiểu rõ những trách cứ về bạn, bạn có thể có một quyết định ủng hộ nhân viên. Khi dựa vào sự thật, đòi hỏi phải thay đổi cách nhìn của mình, không nên do dự, không nên mặc cả cò kè, phải thoải mái, sảng khoái. 13. Mở to cánh cửa. Không nên sợ phải nghe lời trách cứ. Khi có vấn đề nhỏ không kịp thời giải quyết ngay, để nó vỡ lở thành to, rồi thì rất khó giải quyết. Tiểu động bất bổ, đại động ngật khổ. Câu nói này có nghĩa là trong giai đoạn manh nha, cần phải kịp thời ngăn chặn ngay, cần phải luôn luôn mở to cửa để nhân viên luôn có thể tìm thấy bạn. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa theo dõi phần 1 và phần 2 trong chương 3 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và những nội dung tiếp theo trong chương 3 của quyển sách sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.